bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 40, nếu là có tiểu long tôm thì tốt hơn. Ngọc đỉnh các gốc gác rất cạn. Tuy rằng cũng là 500 năm lịch sử. Đặt ở kiếp trước, mạnh như thịnh đường Phú Tống. Cũng mới chịu đựng 200-300 năm gục đi xuống. Ở giới tu hành, chỉ là 500 năm. Căn bản không tính là cái gì. Hơn nữa trải qua mấy lần trọng thương. Bây giờ Ngọc Đỉnh Các, trong thời gian ngắn, cũng lại không chịu đựng được đả kích. Từ Linh để Tưởng Văn Đức chờ hơn 10 người thiên phú đệ tử ưu tú. Nhanh chóng đến Kim Đan. Nguyên ý là muốn cho Ngọc Đỉnh Các mau chóng khôi phục. Mà không phải muốn cho này tông môn hướng đi bị người diệt con đường. Nếu lúc này, truyền ra Ngọc Đỉnh Các có tu luyện bí quyết, người người áp dụng, sẽ phát sinh chuyện gì? Cho rằng người khác hội quy quy củ củ lên núi làm giao dịch. Quá ngây thơ rồi, nhất định là trực tiếp cướp. Cường giả đối với người yếu, chắc là không biết nói công bằng cùng đạo lý. Tùy tiện một lý do, thậm chí không cần lý do, cũng có thể diệt Ngọc Đỉnh Các, đem tu luyện bí quyết cướp đi. Thật muốn dựa theo Lâm trưởng lão từng nói, đem luyện khí thiên cũng viết ra, vậy thì tương đương với là hại Ngọc Đỉnh Các. Chờ Tưởng Văn Đức này một nhóm người trưởng thành đến chí ít hóa thần cảnh thời điểm, Từ Linh mới có thể cân nhắc đem luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên giao ra đây. Nếu như bọn họ không đến được, vậy thì không có biện pháp. Tưởng Văn Đức đẳng nhân mầm tốt như vậy, liền bọn họ đều không đến được hóa thần cảnh, Ngọc Đỉnh Các sẽ không hy vọng. Vẫn là đàng hoàng chờ tại đây bên trong góc đi. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua nửa tháng. Từ Linh lâu dài không viết ra được luyện khí thiên. Lâm trưởng lão bọn họ thúc giục mấy ngày, thấy sự tình không có tiến triển, lo lắng Từ Linh thiếu kiên nhẫn, vì lẽ đó liền không nữa không ngại ngùng dục. Điều này cũng làm cho Từ Linh hiếm thấy thanh tịnh hạ xuống. Tiểu viện duy nhất biến hóa là có thêm cá nhân, hầu lễ tiếp, Trần quản sự bị trục xuất sư môn. Sau khi Từ Linh cho hầu lễ tiếp hai cái lựa chọn, về phía trước núi tiếp tục làm đệ tử, hoặc là ở lại phía sau núi, làm đệ tử của mình. Hầu lễ tiếp không chút do dự, lựa chọn điều thứ hai. Nhưng Từ Linh đệ tử, hắn đã mất hứng phía trước núi chuyện tình. Tuy rằng Trần quản sự bị đuổi, nhưng sự tình căn nguyên cũng không có được giải quyết, chế độ không đầy đủ. Như Trần quản sự, Trần Thế Phổ người như vậy sẽ vẫn xuất hiện. Vừa vặn Từ Linh đối với mình có ân, hầu lễ tiếp cảm kích còn đến không kịp đây. Đương nhiên đồng ý bái khi hắn môn hạ. Ngược lại hầu lễ tiếp ở trên danh nghĩa đã rời đi Ngọc Đỉnh Các. Lâm trưởng lão cũng bán cái thuận nước dong thuyền, ngầm cho phép chuyện này. Bởi vậy, Từ Linh thì có người thứ hai đệ tử, làm sư phụ, đương nhiên muốn dạy dỗ đệ tử, nên làm gì trở nên mạnh mẽ. Hầu lễ tiếp cảnh giới, hiện nay là luyện khí cảnh trung kỳ, ở ngoại môn trong hàng đệ tử, xem như là bình thường, không có gì mắt sáng địa phương. Ở Từ Linh trong mắt, càng là kém đến không được. Có điều cái này cũng không trọng yếu. Căn cứ hầu lễ tiếp tổng hợp phương diện, Từ Linh cho hắn chế định một bộ đầy đủ tu luyện phương án. Đồng thời, còn lấy ra một quyển Thương Vân Bí trải qua. Hầu lễ tiếp như nhặt được chí bảo, bắt đầu mất ăn mất ngủ tu luyện. Bởi vì hắn thiên phú khá là phổ thông, bởi vậy sơ kỳ vẫn chưa nhìn thấy hiệu quả. Từ Linh liền nói cho hắn biết kiên trì, trước tiên bồi dưỡng thành quen thuộc. Hầu lễ tiếp cũng là một đường chịu khổ có kiên trì. Chỉ ngăn ngắn nửa tháng, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì. Mặc dù Từ Linh không nói, hắn cũng sẽ như thường lệ kiên trì. Bởi người này chịu khổ chịu được vất vả, Từ Linh cũng bớt đi không ít công phu. Ngoài ra, phía sau núi đúng là rất yên tĩnh. Tưởng Văn Đức đẳng nhân còn đang bế quan bên trong, nỗ lực bước lên trước kim đan cảnh. Từ Linh xa xa quan sát một lúc, phát hiện Tưởng Văn Đức chờ số ít mấy người đã thuận lợi đột phá kim đan, chính đang vững chắc khí tức. Lâm trưởng lão đẳng nhân tự nhiên là đang giúp bọn hắn, chẳng trách gần nhất cũng không lộ diện rồi. mà từ linh thủ tịch đại đệ tử, từ vị, cũng là ở thương thế được rồi sau khi đi ngang qua từ linh một phen chỉ điểm sau, tiếp tục bế quan lên. Chỉ có điều lần này, hắn lựa chọn đi bên dưới ngọn núi càng bí mật góc, không đến nỗi lại bị phát hiện. Đối với những người này, từ linh cũng không có cảm giác gì. Hắn càng nhớ thương là Tần Sương, nhà đầu này thật giống đã rất lâu chưa có tới phía sau núi rồi. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Từ linh đã từng dùng thiên nhãn qua loa đảo qua phía trước núi, cũng không có nhìn thấy Tần Sương hình bóng. Đương nhiên, những kia tư mật nơi, tỉ như nữ hài tử khuê phòng các nơi, từ linh vẫn không có kiểm tra. Từ linh có chút buồn bực, suy nghĩ có muốn hay không tự mình đi một chuyến phía trước núi, hỏi dò đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn lo lắng là dư thừa. Sau một ngày, Tần Sương lần thứ hai đi tới phía sau núi. Nàng lúc này vẫn là tinh thần phấn chấn, trong ánh mắt cực kỳ linh động. Nhưng nàng trong thần sắc so với ngày xưa có thêm một tia mờ mịt. Từ sư huynh, nàng một tay chống nạnh, một tay quơ cánh tay la lên từ linh. Gió nhẹ gợi lên tóc dài của nàng, lại có một loại anh tư táp sảng cảm giác. Lần này cùng dĩ vãng không giống nhau. Tần Sương còn dẫn theo rất nhiều thứ đến. Thật lớn một bao tải. Một 16-17 tuổi xinh đẹp cô nương gánh một bao tải. Hình ảnh này ít nhiều có chút không hài hòa. Ha, nàng đem bao tải để dưới đất, lộ ra nụ cười đến. Một bên xoa vai vừa nói, những thứ đồ này thật là chìm a, có thể lưng chết ta rồi. Này cái gì trò chơi? Từ linh có chút ngạc nhiên. Bên dưới ngọn núi trong thành trấn mua một vài thứ, có ăn, có chơi, đều là chúng ta trên núi thấy không được. Có thể ngươi sẽ thích. Tần Sương hiến vật quý tựa như mở ra bao tải, đem bên trong vật từng cái bày ra đi ra, rực rỡ muôn màu. Rốt cuộc là nữ hài tử, mặc dù là cho từ linh chọn lễ vật, cũng chọn đến tất cả đều là đẹp đẽ, tinh xảo, liền đồ ăn, cũng căn bản là mang ngọt. Người hữu tâm rồi. Từ linh lột chuỗi kẹo hồ lô, thuận miệng tán thưởng một câu, nếu là có tiểu long tôm thì tốt hơn. Từ linh ở trong lòng âm thầm nói câu, đáng tiếc không thể. Tần Sương cười đến càng vui vẻ, vội vàng nói, từ sư huynh yêu thích là tốt rồi. Ta sau đó có thể sẽ thường thường xuống núi lịch lãm. Vì lẽ đó ngươi nếu là có cái gì thích đồ vật, có thể nói với ta, đến thời điểm ta giúp ngươi tìm xem. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi lần này làm sao hạ sơn lâu như vậy đây. Hơn nữa, một mình ngươi ngoại môn đệ tử, không có chuyện gì chạy xuống sơn làm gì? Từ linh nhíu mày hỏi. Tần Sương có vẻ hơi thật không tiện. Ở nàng giảng giải bên trong, từ linh thế mới biết, nguyên lai ở trước đây không lâu, Tần Sương triển hiện ra thực lực, rốt cục bị Ngọc Đỉnh các chú ý tới. Trải qua kiểm tra, liền đem đinh trưởng giáo đảng nhân cho sợ hết hồn. Tên này đều chưa biết tiểu nha đầu, dĩ nhiên đã là kim đan cảnh tu sĩ, mới 16 tuổi a, hơn nữa chỉ là một ngoại môn đệ tử, tài nguyên cực nhỏ, bình thường căn bản không ai dạy nàng là như thế nào tu luyện tới tình trạng này. Có không ít người hỏi nàng, Tần Sương viện cái lý do, không có nói thật, đây là từ linh dạy nàng. Tần Sương là người bình thường, cùng từ vị không giống nhau, không có cần thiết giấu giấu giếm giếm. Sớm muộn có một ngày, sẽ có người chú ý tới nàng. Từ linh chỉ có hai điểm yêu cầu. Số một, không muốn đề cập chính mình đã từng đã dạy nàng. Thứ hai, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói liên quan với thái thượng vong tình lục chuyện tình. Tần Sương từng cái đáp ứng rồi. Đối với Tần Sương lập lý do, cứ việc không hề đáng giá cân nhắc chi tiết nhỏ, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người đang ý. Liền ngay cả đinh trưởng giáo cũng bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, không có siêu hồn bước đi. Loại chuyện nhỏ này không đáng siêu hồn, một mặt là quá hao tổn tâm thần, một mặt khác là sẽ tổn hại bị siêu hồn người đầu óc. Thiên hữu ta Ngọc Đỉnh Các, thiên hữu ta Ngọc Đỉnh Các a. Đinh trưởng giáo kích động đến chụp thẳng bàn, lập tức thu Tần Sương vì là tọa hạ đệ tử. đãi như thân nữ. Con gái của hắn Đinh Linh bị Tằng Tường Đức sát hại, vẫn là cái tiếc nuối. Tần Sương xuất hiện, lại là cao như thế thiên phú cùng thực lực. Điều này làm cho Đinh trưởng giáo cực kỳ yêu thích. Sau đó không lâu lại thu làm nghĩa nữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.